Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 đê tiện tiểu nhân Tống Nhân Tài. Thủy Hán cư dân khu có quái vật, còn sẽ hút huyết, còn tới vô ảnh đi vô tung bị hút huyết người, còn có khả năng sẽ biến thành tang thi đào thành võ không phải là nằm mơ nói mớ đi nếu không. Chính là quỷ hút máu tiểu thuyết xem nhiều, phán đoán nói mê sảng, từ từ, nghĩ đến quỷ hút máu, Túc Như Thuyết bỗng nhiên nhớ tới. Chẳng lẽ là biến dị con rơi nếu không chính là tang thi con rơi các ngươi khi trở về là ban ngày? Vẫn là buổi tối, bốn phía có hay không nhìn đến con rơi bóng dáng, không có. Đừng nói con rơi, liền mũi bóng dáng, chúng ta cũng chưa thấy, nếu biết là cái gì thì tốt rồi. Hoắc Thăng đám người có lẽ cũng sẽ không bị nhốt ở Thủy Hán ra không được. Có thể tương ứng nghĩ ra đối sách, diệt trừ rớt cái kia sẽ hút người huyết quái vật, càng sẽ không phái đào thành võ hồi căn cứ viện binh. Đào thành võ cũng sẽ không bị trong căn cứ binh lính. Còn có nhân viên y tế trở thành bệnh tâm thần trảo tiến bệnh viện kiểm tra đầu hay không có va chạm. Dấu vết chính là bọn họ một đám tìm nửa ngày. Đều có tìm được kia quái vật, không biết kia quái vật đến tột cùng là cái gì, đã bị mạc danh hút huyết, trong đội ngũ binh lính bình thường bị hút huyết sau, phần lớn xuất hiện thiêu chứng nhiệt trạng, càng có binh lính ở bị hút huyết sau, dây biến tang thi, Như Thuyết tức phụ, như thế nào ngươi cũng không tin ta nói a, ta thật không có làm mộng, cùng không có nói dối, là thật sự, ta nói đều là thật sự. Thủy Hán cư dân khu thật sự có quái vật, tên kia sẽ hút người huyết, càng không ai thấy rõ nó là đến tột cùng là cái gì. Ta nói đều là thật sự, thiên chân vạn xác, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, sư phụ. Việc này ngươi như thế nào xem, liền ở đào thành võ thao thao bất tuyệt mà đem chính mình trải qua. Cập hiểu biết giảng cấp Túc Như Thuyết, còn có Túc Mụ Mụ khi Túc cửa nhà chuyện tốt người nghe đã là càng tụ càng nhiều. Hận không thể tễ bạo nhà ngang hẹp hòi lối đi nhỏ. Trong đó giống Như Thuyết tiểu đội thành viên, Thiệu Hồng Lôi, Lão Uông đám người, cũng có cùng tầng lầu mặt khác dị năng giả. Thậm chí ngay cả trên dưới tầng lầu dị năng giả đều tới rồi tìm hiểu tin tức. Đoàn người đều đối Hoắc Thăng cập Giang Đông Thần hai người tổ kiến tiểu đội chú ý độ cực. Cao, không hảo cứu, nghe được đồ đệ dò hỏi chính mình ý kiến. Thiệu Hồng Lôi hắc một khuôn mặt chỉ tung ra ba chữ, giờ phút này. Túc Như Thuyết trong đầu, ám ảnh cũng ở nhắc nhở Túc Như Thuyết, vũng nước đục này tranh không được, sợ là một khi thiệp nhập, sẽ liền tự thân mạng nhỏ đều khó bảo toàn, càng miễn bàn cứu người. Kỳ thật Túc Như Thuyết trong lòng cũng là như thế này cho rằng. Rốt cuộc sự tình liên quan đến nam nữ chủ, nàng vẫn là thiếu nhúng tay thì tốt hơn. Vạn nhất bất hạnh đi lên pháo hôi nữ xứng đường xưa. Kia nàng thật đúng là hối hận không kịp, tuy rằng Túc Như Thuyết dám cam đoan nói nàng nhất định sẽ không thích thượng Giang Đông Thần. Nhưng vạn sự luôn có cái ngoại lệ, nữ chủ hứa tình quang hoàn như vậy đại, vạn nhất bất hạnh bị lan đến gần, hứa tình một khi hiểu lầm, nàng sợ là bất tử phải rớt tầng ra, nghe được Thiệu Hồng Lôi phun ra ba chữ chân ngôn. Đào thành võ mặt thoáng chốc liền suy sụp xuống dưới, kia biểu tình có thể so với khổ qua tránh ra. Đều nhường nhường, mượn quá, nghe thấy không đừng đặc sao đổ lộ, còn dám đổ lão tử lộ, tin hay không lão tử lập tức khiến cho thủ hạ binh một bắn chết ngươi. Đào thành võ mặt vừa rồi suy sụp hạ, liền ống nghe từ lâu hành lang lần thứ hai truyền đến tiếng người. Chỉ là này thanh làm người nghe phá lệ, không thoải mái. Trương Dương ương ngạnh hương vị mười phần, điển hình tiểu nhân đắc chí sắc mặt, đào thành võ đào đội trưởng, ta bất quá chính là làm bác sĩ giúp ngươi trừ cái huyết. Hóa cái nghiệm, kiểm tra hạ thân thể của ngươi có hay không phát sinh dị biến. Ngươi như thế nào thấy ta tựa như chuột thấy mèo vậy? Thấy ta liền chạy a, ta lại không thể ăn ngươi, hắn là ai a, nghe thấy người tới nói chuyện. Túc Như Thuyết liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là người tới thế nhưng đánh vì đào thành võ tốt cờ hiệu. muốn triều đào thành võ huyết xét nghiệm. Mơ siêu vừa nghe thấy xét nghiệm hai chữ, Túc Như Tuyết liền trực giác người tới không phải người tốt. Tám phần là muốn dùng dị năng giả làm thực nghiệm tên khốn, hắn là chúng ta thành phố A căn cứ nửa. Vời, căn cứ thượng cấp trừ bỏ tiểu công tử, còn có vài tên căn cứ thủ lĩnh. Hơn nữa Hoắc thượng giáo liền thuộc hắn quan lớn nhất, hắn kêu Tống Nhân Tài, Nga. Nguyên lai hắn chính là Tống Nhân Tài A, nghe được Đào Thành Võ nói ra người tên gọi. Túc Như Tuyết không khỏi ngâm nga một tiếng, Tống Nhân Tài ở mặt thế. Mà thế văn chung sau khi xuất hiện, theo kế tiếp cốt truyện phát triển, bị các độc giả thân thiết mà ban tên là Tống Bất Nhân. Chính là mắng hắn tê liệt, không có nhân tính, Túc Như Tuyết cùng mặt khác mà thế. Mà thế văn người đọc giống nhau đối Tống Nhân Tài không có một tia hảo cả. Mơ siêu bởi vì Tống Nhân Tài hoàn toàn là cái loại này đương người một bộ, cõng người thọc hắc đao đê tiện tiểu nhân. Biên cùng trong nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết hợp tác, công bố sẽ giúp Túc Như Tuyết đoạt được Giang Đông thần ái. Biên kế hoạch như thế nào đối phó Túc Như Tuyết, Hạo âm thầm bảo hộ nữ chủ Hứa Tình, Hoắc Thăng cũng là bị Tống Nhân Tài sinh sôi chèn ép đi. Không thể không bị bắt rời đi tương ứng bộ đội, rời đi thành phố A căn cứ, rơi vào cái chúng bạn xa lánh hoàn cảnh, không ngừng trằn trọc với các đại căn cứ. Cuối cùng ở Tống Nhân Tài sau khi chết, ở thành phố B căn cứ đầu phục Giang Đông Thần, bị Giang Đông Thần thu vào kỳ hạ. Cái này Tống Nhân Tài không đơn thuần chỉ là am hiểu đương người một bộ, cõng người một bộ, càng am hiểu ở thượng cấp trước mặt cho hắn nhìn không thuận mắt người làm khó dễ, giống Hoắc Thăng. Như vậy khôn khéo người cũng chưa có thể tránh được Tống Nhân Tài tính kế. Túc Như Tuyết tưởng nếu nàng tưởng ở thành phố A căn cứ nhiều lưu lại một đoạn thời gian, chờ ca ca tới tìm, như vậy nhất định phải trước muốn thay Hoắc Thăng diệt trừ cái này Tống Nhân Tài mới được. Đương nhiên còn có một cái khác việc cấp bách, chính là Hoắc Thăng hiện tại còn cùng nam nữ chủ cùng nhau bị nhốt ở Thủy Hán. Nếu Hoắc Thăng thật sự bất hạnh như vậy cái này Tống Nhân Tài cũng liền không cần lại cố sức chơi thủ đoạn, nghĩ cách tễ đi Hoắc Thăng, chỉ cần chờ đến Hoắc Thăng chết, hắn liền có thể thuận lợi ngồi trên Hoắc Thăng vị trí hiện tại, hơn nữa Túc Như Tuyết còn nhìn ra. Một cái lớn hơn nữa tiềm tàng tai họa ngầm, chính là cái này Tống Nhân Tài lại vẫn có muốn bắt dị năng giả làm thực nghiệm ác tính tâm lý. Một khi Hoắc Thăng thất lợi, làm Tống Nhân Tài cái này tiểu nhân đắc chí. Như vậy thành phố A căn cứ tất sẽ trở thành dị năng giả tai nạn mà. Đến lúc đó thành phố A căn cứ dị năng giả, thậm chí liền nàng đều không thể chạy ra Tống Nhân Tài ma chảo. Toàn sẽ bị Tống Nhân Tài nhất nhất kéo vào phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Mơ siêu khác không nói. Liền đơn nói trước mắt, liền nói hiện tại Tống Nhân Tài theo dõi dị năng giả há ngăn chỉ có Đào Thành Võ một cái. Túc Như Tuyết có thể tinh tường cảm nhận được Tống Nhân Tài đối nàng cặp nàng sư phụ lộ ra mơ ước. Tính kế thần sắc không có a, Tống Trung Giáo, ngài xem ta, này không phải vội vã viện binh đi cứu Hoắc Thượng Giáo bọn họ sao? Bằng không ta cũng sẽ không tiếp đón đều không cùng ngài đánh một tiếng. Liền trộm đi ra tới, nguyên lai Đào Thành Võ là biết Tống Nhân Tài bụng dạ khó lường. Mới từ bệnh viện chạy ra tới. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế mau đã bị Tống Nhân Tài cấp tìm được. Đào Thành Võ sớm biết Tống Nhân Tài tìm tới, đem hắn mang về bệnh viện, một lần nữa giam lỏng hắn, nhưng hắn nhiệm vụ chỉ mới hoàn thành một nửa, chỉ hướng Túc Như Tuyết đám người thuyết minh Hoắc Thượng Giáo đám người bị nhốt ở Thủy Hán. Cũng không có nghe được Túc Như Tuyết minh xác tỏ vẻ nàng sẽ dẫn người đi cứu Hoắc Thượng Giáo. Cái này làm cho Đào Thành Võ không khỏi cảm thấy tâm tình nôn nóng, Đào Thành Võ liền sợ Túc Như Tuyết sẽ không đáp ứng tiến đến cứu người, kia đã có thể không xong, ở giữa Tống Nhân Tài lòng kẻ dưới này, hết chương.